Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 634, chương 635, đáng đời. Trúc Kỳ Phong trước mặt không cầm được phẫn nộ. Hắn vung tay lên một cái. Một đạo lưu quang như thiểm điện hướng về Tần Đình bay đi. Đạo lưu quang này tốc độ cực nhanh vô cùng. Thậm chí tại hư không bên trong lưu lại từng đạo tàn ảnh. Ở đây chư thần thần sắc cứng lại. Bọn hắn đều là thực lực mạnh mẽ thần ma. Tầm mắt bất phàm. Đều là nhìn ra Trúc Kỳ Phong mặc dù chỉ là tiện tay một kích. Nhưng là uy lực xác thực không thể khinh thường. Xem ra cái này Trúc Kỳ Phong cũng có mấy phần năng lực. Trách không được dám trước mặt mọi người khiêu khích Tần Thần Hầu. Chỉ có thể, mặc cho hắn lại có năng lực, hôm nay cũng phải chết ở nơi này. Đạo lưu quang này trong nháy mắt liền vọt tới Tần Đình trước mặt. Nhưng là Tần Đình lại là mặt không đổi sắc, hẳn là đứng chắp tay. Nhưng là lưu quang cũng là bị một cỗ lực lượng vô danh chỗ cầm cố lại. Dừng lại tại Tần Đình trước mặt, trì trệ không tiến. Trúc Kỳ Phong thấy thế, trong lòng run lên, hắn tu hành bí pháp về sau. Đem tự thân tất cả tiềm lực đều đã là hao hết. Chuyển hóa làm trước mắt chiến lực. Không chỉ là tu vi bước vào đến chân thần cảnh. Thực lực cũng là viễn siêu chân thần. Cường hoành vô cùng. Hắn vừa mới mặc dù chỉ là thăm dò. Nhưng là ẩn chứa trong đó uy lực lại là cực lớn. Chỉ sợ có thể đem một tôn linh thần đánh thành trọng thương. Nhưng lại liền Tần Đình cái bóng cũng không đụng tới. Vẻn vẹn là trong thân thể tán phát khí thế. Liền đem hắn một kích này cản lại. Vị này Tần Thần Hầu. Không hổ là thần giới nổi danh nhất tuyệt thế thiên kiêu. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Nhưng là Trúc Kỳ Phong nhưng trong lòng thì không sợ hãi chút nào chi ý. Ngược lại là chiến ý thay nhau nổi lên. Hai mắt tránh to lớn lấy hừng hực lửa giận. Ở giữa lưu quang tán đi. Một đạo cực kỳ nồng hậu dày đặc chiến ý sát ý xông lên trời. Thấy rõ vật này, chư thần nhao nhao xôn xao. Một mặt chấn kinh, dừng lại tại Tần Đình trước mặt, là một tấm thiếp mời. Sinh tử thiếp, tại thần giới đã thật lâu chưa từng xuất hiện sinh tử thiếp. Nhìn thấy chương này sinh tử thiếp, Tần Thần Hầu phủ dưới chướng mấy ngàn thần ma giận dữ. Nhao nhao quát mắng, người tính là cái gì đồ vật. Cũng dám hướng nhà ta quân hầu xuống dưới sinh tử thiếp. Làm càn, đối thần hầu đại bất kính, tội lỗi đáng chém, liền liền những cái kia tất cả đại thế lực sứ giả. Đại nhân vật cũng là trao mày, cảm thấy cái này Trúc Kỳ Phong quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Lại là trước mặt mọi người hướng Tần Thần Hầu xuống dưới sinh tử thiếp. Người tính toán cái gì đồ vật, cũng xứng hướng Tần Thần Hầu xuống dưới sinh tử thiếp. Thật sự là muốn chết. Một chút nguyên bản đối Trúc Kỳ Phong còn mấy phần thông cảm hảo cảm đại nhân vật cũng là đối Trúc. Kỳ Phong lên phiền chán chi tâm. Cảm thấy người này thật sự là không thể nói lý. Nên giết. Lập tức liền có không ít thực lực kinh khủng thần ma hướng Tần Đình thỉnh nguyện. Quân hầu. Kẻ này thật sự là không biết trời cao đất rộng. Can đảm mạo phạm quân hầu. Thuộc hạ mời chỉ tru sát kẻ này. Bây giờ Tần Đình tại Tần Thần Hầu phủ uy vọng cực cao. Dưới trướng thần ma cũng là đối với hắn trung thành cảnh. Thấy có người dám can đảm khiêu khích Tần Đình. Tự nhiên là nộ không thể nghỉ. Lúc này liền có người muốn xuất thủ xóa bỏ Trúc Kỳ Phong. Trúc Kỳ Phong đối người bên ngoài quát mắng uy hiếp phảng phất giống như chưa phát giác. Chỉ là nhìn chòng chọc vào Tần Đình. Quát lớn. Tần Đình. Người có dũng khí đón sao? Tần Đình đem những cái kia cùng Trúc Sơn Minh có bạn cũ những cái kia đại nhân vật thần sắc thu. Hết vào mắt, trong lòng bọn hắn đã là đối Trúc Kỳ Phong lên phiền chán chi tâm. Nhẫn nại đến cực hạn, trong lòng biết đã là đến hỏa hầu. Tần Đình mỉm cười, nhìn xem Trúc Kỳ Phong. Trong mắt lóe lên một tia lãnh ý cùng trào phúng. Trong lòng sát cơ nổi lên, mặc dù là hắn là bức bách Trúc Kỳ Phong hướng hắn khiêu khích. Nhường Trúc Kỳ Phong mất đi những cái kia đại nhân vật thông cảm hảo cảm. Nhưng là Tần Đình trong lòng vẫn như cũ là có mấy phần tức giận. Vô luận là tại hạ giới vẫn là tại thần giới. Hắn đều là thân phận cực kỳ tôn quý quý công tử. Người nào dám ở trước mặt như thế khiêu khích hắn. quả nhiên là muốn chết. Tần Đình mỉm cười, nói khẽ, đã ngươi như thế vội vã chịu chết, vậy ta cũng chỉ đành tiễn ngươi lên đường. Nụ cười trên mặt hắn chậm rãi biến mất. Hắn đưa tay đem thiếp mời cầm xuống. Thản nhiên nói, cái này sinh tử thiếp, ta tiếp. Quen thuộc Tần Đình người đều là biết rõ. Tần Thần Hầu, đây là sự thực tức giận. Nhưng là tất cả mọi người không có cảm thấy là Tần Thần Hầu ỷ thế hiếp người. Dù sao Tần Thần Hầu vẫn luôn vô cùng có phong độ. Mà là cảm thấy là Trúc Kỳ Phong tự tìm đường chết. Cho dù chết cũng không tiếc. Thậm chí còn có không ít người âm thầm cảm thấy cái này Trúc Kỳ Phong đáng chết. Tần Đình cùng Trúc Kỳ Phong liếc nhau. Tần Đình theo Trúc Kỳ Phong trong mắt nhìn ra vô tận lửa giận cùng sát ý. Nhưng là Tần Đình trong mắt cũng chỉ có bình thản cùng lạnh lùng. Hai người đồng thời đứng dậy. Hướng phía vực ngoại sâu không bay đi. Bọn hắn đều là thần linh. Mặc dù Tần Thần Hầu phủ chiếm diện tích cực lớn. Nhưng là cũng khó tránh khỏi có chút không thi triển được. Thậm chí còn có thể sẽ lan đến gần người khác. Trúc Kỳ Phong mặc dù đối Tần Đình hận ý không dứt. Gần như điên cuồng. Nhưng là cũng không nguyện ý tác động đến vô tội. Mà chư thần cũng là nhao nhao đứng dậy. Xa xa đi theo phía sau hai người. Hướng phía vực ngoại sâu không bay đi. Vô luận như thế nào. Bực này đại sự đều là muốn tận mắt chứng kiến. Lại nói. Bọn hắn cũng là nghĩ nhìn xem. Cái này Trúc Kỳ Phong đến cùng có cái gì năng lực. Dám đi khiêu chiến uy chấn thần giới Tần Thần Hầu cái. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.